các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Chương 14. Cơ thể tiết lộ nơi đầu óc đang hướng đến. Thường thì cơ thể đi một đàn, trong khi đầu óc lại nghĩ một nẻo. Bạn đã từng nói chuyện với một ai đó và có cảm giác là họ đang thả hồn ở nơi nào khác chứ không phải là đang ngồi bên bạn, tuy người đó dường như thích bầu bạn với bạn hay chưa. Một bức ảnh chụp cảnh này có thể cho thấy hai điều. Thứ nhất, đầu của người đó quay về phía bạn và không khó để nhận ra các dấu hiệu trên khuôn mặt như điệu bộ mỉm cười và gật đầu. Thứ hai, cơ thể và bàn chân của người đó đang hướng ra xa bạn, hoặc về phía người khác, hoặc về phía lối ra. Hướng mà cơ thể và bàn chân của một người chỉ tới là dấu hiệu cho biết nơi người đó đang thích đi. Hình minh họa ở trang bên vẽ hai người đàn ông đang nói chuyện ở cửa ra vào. Người đàn ông đứng bên trái đang cố thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng người bên phải lại muốn ngã sang hướng mà cơ thể anh ta đang định đến, mặc dù đầu của anh ta đang xoay qua nhìn người còn lại. Chỉ khi nào anh này quay người về phía người kia thì khi đó hai người mới có cuộc trò chuyện thú vị. Trong bất kỳ một cuộc gặp gỡ trực diện nào, khi một người quyết định kết thúc cuộc trò chuyện hoặc muốn đi nơi khác, họ sẽ quay người hoặc xoa bàn chân hướng về phía lối ra gần nhất. Nếu cuộc gặp gỡ này có bạn tham gia, thì nó là dấu hiệu cho biết bạn nên làm gì đó để lôi kéo người kia tham gia trò chuyện. Còn không thì hãy chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Các góc độ của cơ thể cho biết điều gì? 1. Tư thế mở. Ở phần trước, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng khoảng cách giữa hai người có liên quan đến mức độ quan tâm hoặc tình trạng thân mật giữa họ. Tương tự, góc độ cơ thể hướng đến cũng cung cấp những manh mối về thái độ và mối quan hệ giữa người với người. Đối với đa số các động vật, nếu chúng muốn đánh nhau với con vật khác thì chúng sẽ hướng đầu gần nhau. Còn nếu con vật kia chấp nhận lời khiêu chiến thì nó sẽ đáp trả bằng cách châu đầu lại. Còn nếu một con vật muốn đến gần một con vật khác chỉ để xem xét mà không có ý định tấn công, thì nó sẽ lân la đến bên cạnh, thân thiện như loài chó thường làm. Điều này cũng tương tự như con người. Người nói giữ một thái độ kiên quyết trong lúc đang đứng thẳng và nhìn thẳng vào mặt người nghe sẽ bị cho là hung hăng. Nhưng nếu cũng người nói ấy đưa ra cùng một thông điệp nhưng lại hướng cơ thể ra xa người nghe, họ sẽ được đánh giá là tự tin và tuy có chủ đích nhưng không hề hung hăng. Để tránh bị coi là người hung hăng, chúng ta nên đứng tạo góc 45 độ so với người kia, sao cho cả hai hợp thành một góc 90 độ trong những cuộc gặp mặt thân thiện. Bức ảnh ở trên vẽ hai người đàn ông với cơ thể xoay nghiêng, hướng về một điểm thứ ba tưởng tượng để tạo thành hình tam giác. Góc được tạo thành cho thấy họ đang chuyện trò thân mật, và việc họ bắt chước tư thế của nhau chứng tỏ họ có địa vị ngang nhau. Tư thế đứng tạo thành hình tam giác giữa họ mời gọi người thứ ba tham gia vào cuộc trò chuyện. Nếu người thứ tư tham gia vào nhóm thì họ đứng thành hình vuông, còn nếu có người thứ năm, người thứ sáu thì họ hoặc là tạo thành một vòng tròn hoặc là tạo thành hai hình tam giác mới. Ở những không gian nhỏ hẹp như trong thang máy, xe buýt, đông người hay tàu điện ngầm, khi không thể xoay cơ thể ra xa người khác một góc 45 độ, thì chúng ta hãy quay đầu một góc 45 độ. 2. Tư thế khép. Khi hai người muốn tạo sự gần gũi thì họ thay đổi góc độ cơ thể từ 45 độ đến 0 độ, nghĩa là họ đứng đối mặt nhau. Một phụ nữ hay người đàn ông muốn độc chiếm sự chú ý của người khác trong lúc tán tỉnh sẽ sử dụng tư thế khép và các điệu bộ khác. Người đàn ông trong trường hợp này cũng không những hướng cơ thể về phía người phụ nữ mà còn rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng cách tiến vào vùng thân mật của cô ta. Để biểu lộ sự đồng tình, người phụ nữ chỉ cần xoay ngang người đối mặt với chàng trai và cho phép anh ta bước vào không gian của mình. Khoảng cách giữa hai người trong tư thế khép thường ngắn hơn khoảng cách trong tư thế mở. Ngoài những điệu bộ tán tỉnh, có thể cả hai sẽ bắt chước các điệu bộ và tăng cường nhìn vào mắt nhau nếu như họ cùng quan tâm đến nhau. Tư thế khép cũng được các đối thủ sử dụng khi đưa ra lời thách thức. Nghiên cứu cho thấy đàn ông sợ bị tấn công và tiếp cận từ phía trước, còn phụ nữ thì ngược lại. Vì vậy đừng bao giờ đứng đối mặt với người đàn ông mà bạn vừa gặp, vì anh ta sẽ cho là bạn khiêu chiến nếu bạn là đàn ông, và nếu như bạn là phụ nữ thì anh ta sẽ nghĩ rằng bạn gợi tình. Còn nếu bạn là đàn ông, bạn có thể tiếp cận phụ nữ từ phía trước, rồi sau đó có thể xoay nghiêng cơ thể một góc 45 độ. Cách để chúng ta gạt người khác ra. Hình minh họa sau đây vẽ tư thế mở một góc 45 độ được thực hiện đầu tiên giữa hai người và mời gọi người thứ ba tham gia vào cuộc trò chuyện. Người thứ ba chỉ được mời khi hai người đầu tiên đứng ở tư thế khép xoay nghiêng cơ thể để tạo thành một hình tam giác. Nếu không chấp nhận người thứ ba, hai người kia sẽ giữ nguyên tư thế khép, chỉ quay đầu về phía người thứ ba ra dấu xác nhận sự có mặt của người đó, và có thể họ sẽ trao cho người này nụ cười mím chặt môi. Một cuộc trò chuyện giữa ba người có thể mở đầu bằng tư thế mở hình tam giác, nhưng kết thúc bằng tư thế khép giữa hai người. Người thứ ba đã bị gạt ra. Việc hình thành nhóm tư thế này báo hiệu cho người thứ ba biết rằng anh ta nên rời khỏi nhóm để tránh bị khó xử. Điều bộ hướng cơ thể vào nhau khi ngồi. Bắt chéo chân và đầu gối hướng về phía người khác cho thấy dấu hiệu của sự quan tâm hoặc chấp nhận người đó. Nếu người kia cũng quan tâm thì anh ta sẽ bắt chéo chân và đầu gối hướng về phía người thứ nhất. Khi hai người trở nên quan tâm đến nhau hơn, họ sẽ bắt chước những động tác và điệu bộ của nhau. Trong những hình ở trang trước, người đàn ông và người phụ nữ phía trái đã tạo thành tư thế khép, gạt tất cả những người xung quanh ra, ví dụ như những người đàn ông ở bên phải. Cách duy nhất để người này có thể tham gia vào cuộc trò chuyện là dời một chiếc ghế đến trước mặt hai người đó và cố gắng tạo ra hình tam giác giữa ba người, hoặc áp dụng biện pháp nào đó để phá vỡ tư thế khép của họ. Chứ nhìn vào cảnh này thì ta biết hai người họ đang muốn anh ta nhảy sông mà chết đi cho rảnh. Hướng bàn chân vào nhau. Bàn chân không những là lời gợi ý phương hướng người ta muốn đi tới, mà nó còn hướng về những người mà chúng ta cảm thấy thú vị hoặc quyến rũ nhất. Hãy tưởng tượng bạn đang có mặt trong một sự kiện xã giao. Bạn để ý thấy một nhóm gồm ba người đàn ông và một phụ nữ. Những người đàn ông dường như mãi nói cười huyên thuyên, còn người phụ nữ thì chỉ lắng nghe. Lát sau, bạn nhận thấy rằng một mũi bàn chân của những người đàn ông đều chỉ về phía người phụ nữ. Bàn chân ra hiệu cho biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Với manh mối đơn giản này, ba người đàn ông đang lần lượt mách cho người phụ nữ biết rằng họ quan tâm đến cô ấy. Theo tiềm thức, người phụ nữ nhìn thấy các điệu bộ bàn chân và nhiều khả năng là cô ta sẽ ở lại với họ để trò chuyện, chừng nào cô ta còn là trung tâm của sự chú ý. Hai bàn chân của cô đứng thành hình chữ V, trung lập, và có thể cuối cùng một bàn chân sẽ chỉ về phía người đàn ông nào mà cô ta cảm thấy thú vị nhất. Chương 15. Những điệu bộ tán tỉnh và quyến rũ. Tiến sĩ Albert Chatfield, tác giả của cuốn sách Body Language and the Social Order, ngôn ngữ, cơ thể và trật tự xã hội, phát hiện rằng khi một người nào đó bước vào nhóm những người khác giới, thì một số thay đổi về sinh lý nhất định sẽ xảy ra. Cụ thể là cơ bắp căng lên để sẵn sàng cho những mối quan hệ giới tính tiềm năng có thể có. Quầng thâm quanh mắt và mặt giảm, chỗ da nhăn nheo trên cơ thể biến mất, ngực ưỡn ra, bụng tự động hóp vào, bụng phệ biến mất, dáng người thẳng và người đó dường như trông trẻ trung hơn. Ông ghi nhận cả phụ nữ và đàn ông đều bước đi với dáng người thoăn thoắt, mạnh mẽ hơn để phô bày sức khỏe, sinh lực, đồng thời để chứng tỏ họ là người bạn tình thích hợp. Người đàn ông sẽ đứng cao lên, hàm đưa ra và ưỡn ngực để tự làm cho mình có vẻ nổi trội. Người phụ nữ quan tâm đến anh ta sẽ phản ứng lại bằng cách làm nổi cặp ngực, nghiêng đầu, vuốt tóc để lộ cổ tay. Tất cả các điều bộ này làm cho cô ta có vẻ phục tùng. Nơi lý tưởng để quan sát những thay đổi này là ở bãi biển. Khi đàn ông và phụ nữ từ xa tiến lại gần, đủ để nhìn thấy nhau, các điệu bộ này được duy trì cho đến khi họ đi ngang qua nhau. Sau đó, họ trở lại dáng đi ban đầu. Ngôn ngữ cơ thể là một phần chính yếu trong thuật tán tỉnh. Nó tiết lộ mức độ sẵn sàng, quyến rũ, nhiệt tình, gợi cảm hoặc liều lĩnh của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể chủ động tập luyện và thực hiện một số dấu hiệu tán tỉnh, nhưng với những điệu bộ khác, chẳng hạn như các điệu bộ vừa đề cập, thì hoàn toàn diễn ra vô thức. Cách chúng ta học chúng như thế nào vẫn chưa sáng tỏ, nhưng các cuộc nghiên cứu hiện nay cho thấy có vẻ như phần lớn những điều bộ này là bẩm sinh. Xuất hiện phong trào đàn ông an diện. Phần lớn các động vật có vú còn được chân diện để lấy ấn tượng với những con cái ít sặc sỡ hơn. Tuy nhiên với con người thì ngược lại. Trong nhiều thế kỷ, phụ nữ hầu như phô bày sự gợi cảm của mình bằng cách ăn vận các bộ trang phục sặc sỡ, đeo đồ trang sức và tô điểm gương mặt. Chỉ có châu Âu vào thế kỷ 16-17 là ngoại lệ. Đàn ông tự trang điểm cho mình bằng những bộ tóc giả đẹp đẽ, quần áo sặc sỡ và ăn diện hơn hẳn phụ nữ bình thường. Cũng nên nhớ rằng, trong lịch sử, khi phụ nữ diện để hấp dẫn đàn ông thì đàn ông ăn mặc để chứng tỏ địa vị hoặc làm cho những kẻ thù hoảng sợ và bỏ chạy. Ngày nay, chúng ta lại thấy những người đàn ông mắc chứng ám ảnh về bản thân, cất công tô điểm cho mình thật đỏm dáng. Các cầu thủ bóng đá thì chăm sóc da mặt và móng tay, còn những đô vật thì nhuộm tóc. Ở Mỹ còn xuất hiện kiểu đàn ông có giới tính ngầm, nghĩa là họ vẫn quan hệ tình dục với phụ nữ, nhưng hành xử như phụ nữ. Anh ta chăm sóc móng tay, móng chân, nhuộm tóc, ăn mặc diêm dúa, đi tắm khoáng, ăn kiêng, bôi botox, chắc làm cho da được thư giãn, đôi khi được tiêm vào vùng da quanh mắt để loại bỏ nếp gấp và làm cho da có vẻ tươi trẻ hơn, lên chân mày, phẫu thuật căng da và hơi có vẻ yểu điệu. Mặc dù những người có giới tính ngầm còn khá kỳ lạ đối với nhiều người đàn ông bình thường, nhưng theo quan sát của chúng tôi, những người đàn ông có giới tính ngầm được chia làm 3 loại. Đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, đàn ông giống như đàn bà và người đàn ông lấy việc cư xử như phụ nữ làm phương tiện để tiếp cận nhiều phụ nữ. Câu chuyện của Graham. Graham là người có một kỹ năng mà hầu hết đàn ông đều rất muốn có. Khi tham dự vào những buổi tiệc tùng, bằng cách nào đó Graham nhanh chóng nhận ra những người phụ nữ sẵn sàng quan hệ tình dục. Anh ta chọn lựa và gần như trong thời gian ngắn kỷ lục, người ta nhìn thấy anh ta đi về phía lối ra cùng với người phụ nữ đó, đưa cô ta ra xe và lái về căn hộ của mình. Sau đó anh ta quay trở lại lễ hội và lặp lại tiến trình này, đôi khi vài lần trong cùng một buổi tối. Dường như Graham được trang bị một radar gắn liền vào cơ thể, giúp dò thấy đúng lúc những phụ nữ sẵn sàng quan hệ tình dục và khiến cho họ đi cùng anh. Không ai biết anh ta đã làm điều đó như thế nào. Các nghiên cứu do những nhà động vật học chuyên về hành vi tán tỉnh của động vật và các nhà khoa học nghiên cứu hành vi cho thấy cả con đực lẫn con cái đều sử dụng một loạt những điệu bộ tán tỉnh rất phức tạp. Một số điệu bộ thì rõ ràng, còn một số khác lại rất tinh vi và phần lớn chúng được thực hiện một cách vô thức. Trong thế giới động vật, hành vi tán tỉnh ở mỗi loài tuân theo các kiểu mẫu nhất định. Cụ thể, chẳng hạn như ở vài loài chim, con đực bước đi oai vệ quanh con cái để khoe tiếng hót, xù lông lên và biểu diễn nhiều động tác phức tạp để gây chú ý, trong khi con cái hoặc ít phô trương hơn hoặc không quan tâm. Các chuỗi điệu bộ và biểu hiện tán tỉnh của con người không khác mấy so với những điệu múa ve vãn của loài chim và các loài động vật khác mà chúng ta thường xem trong chương trình Thế giới động vật. Khi muốn quyến rũ người khác giới, người ta thường nhấn mạnh vào những điểm khác biệt về giới tính, và để làm nản lòng người khác giới thì họ làm giảm bớt hoặc giấu đi những khác biệt này. Thủ thuật trước tiên của Rama là nhận biết những phụ nữ có ngôn ngữ cơ thể cho thấy họ sẵn sàng quan hệ tình dục, rồi sau đó đáp lại bằng các điệu bộ tán tỉnh của đàn ông. Những phụ nữ nào quan tâm đến anh ta sẽ đáp lịa bằng các dấu hiệu của nữ giới, bật đèn xanh cho anh ta tiến đến giai đoạn kế tiếp. Thành công của người phụ nữ trong những chuyện hẹn hò tán tỉnh phụ thuộc trực tiếp vào khả năng phát đi các dấu hiệu ve vãn tới người đàn ông và khả năng giải mã những dấu hiệu được gửi lại. Đối với đàn ông, thành công trong cuộc chơi này chủ yếu dựa vào khả năng hiểu các dấu hiệu mà anh ta nhận được hơn là khả năng chủ động của anh ta. Đa số phụ nữ đều nhận biết các dấu hiệu ve vãn, còn đàn ông thường hoàn toàn mù tịt. Đó là lý do tại sao rất nhiều đàn ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ý trung nhân. Trong khi đó, trở ngại của phụ nữ trong việc tìm kiếm bạn đời không liên quan đến việc giải mã những dấu hiệu, mà nó nằm ở việc tìm được một người đàn ông phù hợp với các tiêu chuẩn của họ. Bằng cách nào đó, Graham biết chính xác thứ anh ta đang tìm kiếm và được phụ nữ mô tả là gợi cảm, đầy nam tính, hài hước và chính là người đánh thức nữ tính trong tôi. Đây là phản ứng của phụ nữ đối với sự quan tâm tức thời mà anh ta dành cho họ, cũng như với các dấu hiệu tán tỉnh mà anh ta sử dụng. Trái lại, cánh đàn ông cho rằng anh ta hung hăng, không chân thật, ngạo mạn và chẳng hài hước chút nào. Đây là phản ứng của họ đối với cuộc tranh tài có Graham tham gia. Kết quả là Graham có ít bạn nam vì lý do hiển nhiên. Không người đàn ông nào thích một đối thủ đáng gờm, có khả năng hấp dẫn người phụ nữ của mình. Chương này bàn về các dấu hiệu mà Graham nhìn thấy từ người phụ nữ và ngôn ngữ cơ thể anh ta đã sử dụng để đáp lại. Lý do tại sao phụ nữ luôn luôn ở vào thế chủ động. Thử hỏi bất kỳ người đàn ông nào đang bắt đầu giai đoạn tìm hiểu, anh ta bao giờ cũng tuyên bố rằng đàn ông là người chủ động. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu về hành vi tán tỉnh cho thấy phụ nữ mới là người nắm quyền kiểm soát trong 90% cuộc hẹn hò. Cô ta làm việc này bằng cách gửi hàng loạt dấu hiệu tinh tế của mắt, cơ thể và gương mặt tới người đàn ông cô ta yêu thích. Cô ta cho rằng anh ta đủ mẫn cảm để nhận thấy các dấu hiệu đó và phản ứng lại. Một số đàn ông tiếp cận phụ nữ trong câu lạc bộ hoặc quán rượu cho dù họ không được bật đèn xanh. Mặc dù vài người trong số họ thường xuyên thành công, nhưng đa số rất thấp bởi vì họ không được mời gọi trước. Họ chỉ đơn giản là đang chơi trò may rủi mà thôi. Trong giai đoạn tìm hiểu, phụ nữ kiểm soát tình huống phần lớn thời gian, còn đàn ông chỉ phụ họa theo. Trong những trường hợp này, nếu người đàn ông nhận ra rằng cách tiếp cận của mình không hiệu quả thì anh ta thường giả vờ đến gần, hỏi cô ta những điều vu vơ, sử dụng các câu cũ rích đại loại, cô làm việc ở ngân hàng nhà nước phải không? Hoặc có phải cô là chị của John Smith không? Để thành công trong việc tán tỉnh cầu may, đàn ông phải tiếp cận với nhiều phụ nữ theo kiểu hù dọa này. Dĩ nhiên là trừ phi anh ta trông như Brad Pitt. Bất kỳ người đàn ông nào băng qua sàn nhảy để tán gẫu với người phụ nữ thì thường là để đáp lại các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể của cô gái. Về việc này trông như thể anh ta chủ động băng qua sàn nhảy vậy. Thực ra phụ nữ kiểm soát tới 90% thời gian trong cuộc gặp gỡ. Những việc này tinh tế đến nỗi hầu hết đàn ông đều nghĩ rằng mình nắm quyền chủ động. Những khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông. Đàn ông cảm thấy khó mà hiểu được những dấu hiệu tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể của phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy đàn ông có khuynh hướng hiểu nhầm sự thân thiện và nụ cười của phụ nữ là các dấu hiệu gợi tình, bởi đầu óc họ bị ám ảnh về vấn đề tình dục nhiều hơn phụ nữ. Ngoài ra, đàn ông còn có lượng testosterone nhiều gấp 10 đến 20 lần so với phụ nữ. Điều này khiến cho họ nhìn thế giới theo khía cạnh tình dục. Đối với một số đàn ông, khi phụ nữ nói không, tức là có thể, khi nói có thể, tức là có, nhưng nếu cô ta nói có, thì cô ta không phải là phụ nữ. Khi phụ nữ gặp một nửa thích hợp, họ gửi đi những dấu hiệu ve vãn tinh tế nhưng cũng mang thăm dò để xem người đàn ông đó có đáng theo đuổi hay không. Phụ nữ có khuynh hướng tấn công đàn ông tới tấp bằng những cử chỉ tán tỉnh trong những phút đầu gặp gỡ, trong khi đàn ông lại hiểu nhầm các dấu hiệu này và vụng về bỏ qua cơ hội. Bằng cách gửi đi các dấu hiệu sai lạc, mơ hồ ở giai đoạn đầu, phụ nữ làm cho đàn ông bộc lộ hết tâm can của họ. Thực ra đây lại là một lý do cản trở phụ nữ quyến rũ đàn ông, vì khi anh ta trở nên lúng túng thì họ sẽ không thể nào tiếp cận được. Tiến trình ve vãn. Giống như các động vật khác, con người ve vãn theo một chuỗi 5 bước có thể đoán được, và chúng ta đều phải trải qua 5 bước này khi gặp gỡ một người quyến rũ. Bước 1. Nhìn nhau. Người phụ nữ đảo mắt khắp căn phòng và chấm người đàn ông mình thích. Cô ta đợi cho đến khi anh ta để ý thấy mình rồi nhìn anh ta trong vòng khoảng 5 giây. Sau đó cô ta quay mặt đi. Lúc này người đàn ông sẽ để ý xem cô ta có nhìn mình nữa không. Trung bình thì cô gái phải thực hiện hành động này đến 3 lần để một người đàn ông bình thường nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Quá trình nhìn này có thể được lặp lại dăm 3 lần và đây là bước đầu trong quá trình tán tỉnh. Bước 2. Mỉm cười. Người phụ nữ mỉm cười một hoặc nhiều lần. Nụ cười mỉm khá nhanh này bật đèn xanh cho người đàn ông triển vọng để anh ta tiếp cận. Thật không may là nhiều người đàn ông không đáp những dấu hiệu này và khiến cho người phụ nữ cảm thấy anh ta không quan tâm đến mình. Bước 3. Làm dáng. Người phụ nữ ngồi thẳng lưng để khoe bộ ngực và bắt chéo chân hoặc mắt cá chân để khoe cặp chân đẹp. Nếu đang đứng thì cô ta nghiêng hông và nghiêng đầu sang một bên vai để lộ cái cổ trần. Cô ta nghịch tóc tới 6 giây, ngụ ý là cô ta đang chăm chút bản thân vì người đàn ông của mình. cô ta cũng có thể liếm môi, hất nhẹ tóc, vuốt thẳng quần áo và sửa ngay ngắn đồ trang sức. Người đàn ông sẽ đáp lại bằng cách đứng thẳng lên, hóp bụng vào, ưỡn ngực ra, chỉnh lại trang phục, vuốt tóc và thọc ngón tay vào thắt lưng. Cả hai người đều hướng bàn chân hoặc toàn bộ cơ thể về phía nhau. Bước 4. Nói chuyện. Người đàn ông tiến đến gần và cố tán chuyện, dùng những câu sáo rỗng đại loại như: trước đây tôi đã gặp cô ở đâu chưa nhỉ? Cùng các câu hỏi cũ rích khác, đơn thuần chỉ là để phá tan bầu không khí căng thẳng. Bước 5. Đụng chạm. Cô ta tìm cơ hội chủ động chạm nhẹ vào cánh tay người đàn ông, hoặc vô tình hoặc cố ý. Chạm vào bàn tay thể hiện mức độ thân mật nhiều hơn là chạm vào cánh tay. Sau đó, từng mức độ đụng chạm được lặp lại để kiểm tra xem đối phương có hài lòng với mức độ thân mật này không, đồng thời mách bảo cho họ biết sự đụng chạm đầu tiên không phải là tình cờ. Việc chạm nhẹ hoặc đụng vào vai người đàn ông được thực hiện để tạo ấn tượng rằng người phụ nữ quan tâm đến sức khỏe và vẻ bề ngoài của anh ta. Bắt tay là một bước tiến nhanh đến giai đoạn đụng chạm. Năm bước ve vãn đầu tiên này thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhặt hoặc thậm chí ngẫu nhiên, nhưng chúng rất quan trọng khi bắt đầu bất kỳ một mối quan hệ mới nào và là các bước mà hầu hết mọi người, nhất là đàn ông, cảm thấy vô cùng khó khăn khi thực hiện. Chương này sẽ xem xét những dấu hiệu có khả năng được cả đàn ông, phụ nữ và Graham gửi đi nhiều nhất trong số các bước trên. 13 điệu bộ và dấu hiệu ve vãn thường gặp nhất của phụ nữ. Phụ nữ thường sử dụng hầu hết những điệu bộ làm dáng cơ bản giống như đàn ông, bao gồm vuốt tóc, vuốt phẳng quần áo, chống một hoặc cả hai tay lên hông, bàn chân và cơ thể chỉ về phía người đàn ông, liếc nhìn thân mật lâu hơn và tăng cường tiếp xúc bằng mắt. Một số phụ nữ còn sử dụng điệu bộ thọc ngón tay cái vào thắt lưng, mặc dù điệu bộ này thể hiện sự quyết đoán của đàn ông, nhưng ở phụ nữ, nó được thực hiện một cách tinh tế hơn. Thông thường họ chỉ thọc một ngón tay vào thắt lưng hoặc nhô ngón tay cái ra ngoài túi xách hoặc túi quần. Phụ nữ có nhu cầu tình dục mạnh mẽ hơn vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, thời điểm họ có nhiều khả năng thụ thai nhất. Chính trong thời gian này, họ có xu hướng mặc đầm ngắn hơn, mang giày cao gót hơn, đi bộ, nói chuyện khiêu vũ và hành động một cách khiêu khích hơn, đồng thời sử dụng các dấu hiệu mà chúng tôi sắp nói đến. Sau đây là loạt 13 điệu bộ dấu hiệu ve vãn thường gặp nhất được phụ nữ khắp nơi sử dụng nhằm bật đèn xanh cho đàn ông. 1. Lắc lư đầu và hất tóc. Đây thường là dấu hiệu phô bày trước tiên của phụ nữ khi cô ta ở gần người đàn ông yêu thích. Đầu hất nhẹ ra sau để tung tóc qua vai hoặc ra khỏi mặt. Ngay cả phụ nữ tóc ngắn cũng làm điệu bộ này. Đây là động tác hết sức tinh tế của phụ nữ để chứng tỏ rằng cô ấy quan tâm đến việc trông cô ấy ra sao trước một người đàn ông. Điệu bộ này cũng cho phép cô ta để lộ vùng da dưới cánh tay, làm nước hoa giới tính thoáng qua người đàn ông mà cô ta yêu thích. 2. Môi ương ướt và trề ra, miệng hơi hé mở. Ở tuổi dậy thì, cấu trúc xương mặt của con trai thay đổi đáng kể. Chất testosterone làm cho quai hàm của người con trai cứng cáp hơn và nhô ra, mũi to hơn và trán rõ nét hơn. Sự phát triển tất cả những đường nét cần thiết này nhằm bảo vệ mặt khi chạm trán với các con vật khác hoặc là kẻ thù. Trong khi đó, cấu trúc xương mặt của con gái vẫn không thay đổi nhiều, vẫn giữ vẻ ngây thơ với nhiều lớp mỡ dưới da. Do đó, gương mặt của người phụ nữ khi trưởng thành trông có vẻ dày hơn và đầy đặn hơn so với thời con gái, nhất là đôi môi. Vì vậy, đôi môi lớn và dày trở thành một dấu hiệu của nữ giới do có tương phản với kích cỡ đôi môi của người đàn ông. Một số phụ nữ còn thích bơm chất collagen vào môi để nhấn mạnh sự khác biệt về giới tính, qua đó làm tăng sức quyến rũ dưới con mắt của người đàn ông. Động tác trề môi ra đơn thuần là phô bày môi nhiều hơn. Hai mép ngoài cơ quan sinh dục của một phụ nữ có cùng độ dày theo tỷ lệ tương ứng với đôi môi trên khuôn mặt cô ta. Desmond Morris mô tả đây là sự tự bắt chước vì đôi môi dường như là biểu tượng vùng sinh dục ngoài của nữ giới. Phụ nữ có thể làm ướt đôi môi bằng cách liếm môi hoặc dùng mỹ phẩm làm cho họ có vẻ gợi cảm hơn. Khi người phụ nữ hứng tình thì đôi môi, cặp ngực và các cơ quan sinh dục ngoài của cô ta trở nên to hơn và ửng đỏ lên vì máu dồn vào đó. Việc sử dụng son môi, sáng kiến của người Ai Cập cách đây 4.000 năm, cũng làm cho khuôn mặt người phụ nữ trở nên ửng hồng. Điều này giải thích tại sao trong các cuộc thử nghiệm có sử dụng những bức ảnh chụp phụ nữ thoa nhiều màu son, thì đàn ông đều thấy những phụ nữ thoa son màu đỏ tươi là quyến rũ và gợi cảm nhất. 3. Tự vuốt ve. Như đã nói, điệu bộ cơ thể thể hiện những khát khao thầm kín trong tâm hồn của chúng ta, và điệu bộ tự vuốt ve cũng vậy. Do có nhiều dây thần kinh cảm nhận việc vuốt ve, nên phụ nữ nhạy cảm với cảm giác này hơn là đàn ông. Khi phụ nữ vuốt đùi, cổ hoặc cổ họng chậm chậm và gợi cảm, thì điệu bộ đó ngụ ý rằng người đàn ông có thể vuốt ve cô ta theo cách tương tự, cũng như cho phép cô ta hình dung ra cảm giác có được như khi đàn ông chủ động vuốt ve mình. 4. Cổ tay thả lỏng. Đi hoặc ngồi trong khi làm điệu bộ cổ tay thả lỏng là một dấu hiệu phục tùng, thường được phụ nữ và đàn ông đồng tính sử dụng. Nó tương tự như cách một con chim giả vờ bị thương để dụ con mồi khác ra khỏi tổ. Nói cách khác, đó là điệu bộ thu hút sự chú ý của đàn ông rất hữu hiệu, vì nó khiến họ cảm thấy mình có thể thống trị. Tuy nhiên, trong tình huống công việc, điệu bộ cổ tay thả lỏng hạ thấp trầm trọng vị thế của người phụ nữ, làm cô ta không được người khác coi trọng, thậm chí vài người đàn ông có thể sẽ đề nghị hẹn hò với cô ta. 5. Mân mê một vật hình trụ. Hành động mân mê điếu thuốc, ngón tay, chân ly rượu, hoa tai toàn ten hoặc bất kỳ vật gì hình dạng như dương vật vô tình tiết lộ những suy nghĩ trong tâm trí chúng ta. Tháo ra đeo vào chiếc nhẫn trên ngón tay cũng có thể thể hiện sự quan hệ tình dục tưởng tượng. Khi phụ nữ thực hiện những điều bộ này, nhiều khả năng là người đàn ông sẽ mân mê cái bật lửa, chìa khóa xe hơi của cô ta hoặc bất kỳ vật dụng cá nhân nào ở gần cô ta, hàm ý cho việc anh ta cố sở hữu cô ta. 6. Để lộ cổ tay. Người phụ nữ để ý đến người đàn ông sẽ dần dần để lộ làn da trắng mịn mềm mại dưới cổ tay cho người bạn tình tương lai nhìn thấy, và phô bày rõ hơn khi cô ta quan tâm đến người đó nhiều hơn. Vùng cổ tay từ lâu đã được xem là một trong các khu vực gợi cảm trên cơ thể phụ nữ, bởi nó là một trong những vùng da mỏng manh. Tuy người ta không rõ ràng điệu bộ này là cách cư xử tự nhiên hay được tiếp thu, nhưng chắc chắn là nó diễn ra một cách vô thức. Ngoài ra, người đàn ông cũng hay chú ý đến lòng bàn tay của phụ nữ khi cô ta đang nói chuyện. Điệu bộ này tương đối dễ thực hiện với người phụ nữ nào đang hút thuốc, vì họ chỉ cần giơ lòng bàn tay lên ngang vai. Những người đàn ông đồng tính thường bắt chước điệu bộ để lộ cổ tay và lắc lư đầu vì họ muốn có vẻ ngoài giống như phụ nữ. Phụ nữ bôi nước hoa lên vùng da bên dưới cổ tay để nước hoa được phân tán theo mạch cổ tay. Ngoài ra, mục đích thật sự của hành động này là để đưa cổ tay về phía người bạn tình tương lai. Mùi hương lôi cuốn sự chú ý của người đàn ông và khiến anh ta nhìn thấy vùng da bên dưới cổ tay của cô gái. 7. Nhìn ngang qua bờ vai được nâng lên. Bờ vai được nâng lên như sự tự bắt chước cặp ngực trong của phụ nữ. Cùng với điệu bộ mi mắt hơi rũ xuống, người phụ nữ nhìn người đàn ông vừa đủ lâu để anh ta nhận ra, sau đó đánh mắt sang nơi khác. Hành động này tạo cảm giác người phụ nữ đang nhìn trộm và buộc người đàn ông nhận được cái nhìn đó cũng lén quan sát cô ta. 8. Lắc hông. Vì phải sinh nở nên phụ nữ có hông và khoảng cách giữa hai chân rộng hơn người đàn ông. Do vậy, khi phụ nữ bước đi, cô ta lắc lư làm nổi bật vùng khung chậu. Động tác này là dấu hiệu nhấn mạnh sự khác biệt giới tính do đàn ông không thể đi tương tự. Đồng thời, nó cũng giải thích tại sao rất ít phụ nữ chạy giỏi, vì hông rộng làm cho đôi chân khuỳnh ra hai bên khi họ chạy. Lắc hông là một trong những điệu bộ ve vãn tinh tế của phụ nữ hay được sử dụng trong các chương trình quảng cáo sản phẩm và dịch vụ từ nhiều thế kỷ trước. Phụ nữ xem những đoạn quảng cáo này đều ao ước mình được giống như người mẫu. Kết quả là sản phẩm quảng cáo được biết đến nhiều hơn. 9. Nghiêng khung chậu. Chứng cứ y học cho thấy phụ nữ có tỷ lệ eo hông là 70% sẽ có sức khỏe tốt và có khả năng sinh con thành công nhất. Nghĩa là kích cỡ eo bằng 70% kích cỡ của hông. Điều này khiến cho thân hình cô ta trông giống cái đồng hồ cát. Theo ghi nhận, thì đây là tỷ lệ cơ thể gây được sự chú ý của đàn ông nhiều nhất. Đàn ông bắt đầu mất dần hứng thú khi tỷ lệ này vượt quá 80%, và đối với đa số đàn ông, tỷ lệ này cao lên hay thấp xuống thì càng khiến họ ít chú ý hơn. đàn ông hoàn toàn mất hứng khi tỷ lệ đó lên tới 100%, nhưng vẫn còn duy trì cảm hứng ở một chừng mực nhất định khi tỷ lệ này xuống thấp dưới 70%. Tuy nhiên, 70% vẫn là một tỷ lệ hoàn hảo xét về khía cạnh sinh nở. Cách thức phụ nữ làm nổi bật tỷ lệ này rất đơn giản, cô ta chỉ cần nghiêng khung chậu khi đứng. Nghiêng khung xương chậu khi đứng làm nổi bật khả năng sinh con hoàn hảo của phụ nữ. Giáo sư Devendra Singh, nhà tâm lý học nghiên cứu về quá trình tiến hóa thuộc trường đại học Texas, đã tìm hiểu sức hấp dẫn cơ thể của các thí sinh dự hoa hậu Mỹ và những bức ảnh trên tạp chí Playboy trong hơn 50 năm và phát hiện tỷ lệ eo hông cuốn rũ đàn ông nhất là từ 67% đến 80%. Giáo sư Singh đã tiến hành thử nghiệm bằng cách sử dụng bức ảnh của các phụ nữ nhẹ cân, thừa cân và có cân nặng trung bình. Sau đó, ông đưa cho nhiều nhóm đàn ông xem chúng và yêu cầu họ đánh giá theo mức độ hấp dẫn. Phụ nữ có cân nặng trung bình với tỷ lệ eo hông khoảng 70% được cho là quyến rũ nhất. Trong các bức ảnh phụ nữ thừa cân và nhẹ cân, phụ nữ có vòng eo nhỏ hơn được chọn. Phát hiện đáng chú ý của cuộc kiểm tra là đàn ông chấm điểm tỷ lệ eo hông 70% cao nhất, cho dù trọng lượng của người phụ nữ đó khá nặng. Điều này có nghĩa là phụ nữ có thân hình lớn vẫn có thể làm đàn ông ngoái nhìn nếu họ đạt chuẩn này. 10. Túi xách đặt ở khoảng cách gần. Hầu hết đàn ông chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì bên trong túi xách của phụ nữ và các cuộc nghiên cứu cho thấy họ thậm chí sợ chạm vào túi xách của cô ta, huống chi là mở nó ra. Túi xách là vật dụng cá nhân được xem như phần nới ra thêm của cơ thể người phụ nữ. Và vì thế, nó trở thành dấu hiệu cực kỳ thân mật khi cô ta đặt nó gần một người đàn ông. Nếu cô ta thấy người đàn ông đó đặc biệt quyến rũ, thì cô ta sẽ chậm chậm vuốt ve túi xách của mình, nhờ anh ta chuyền hộ túi xách hoặc thậm chí là lấy thứ gì đó trong túi ra. Việc đặt túi xách gần người đàn ông để anh ta có thể nhìn thấy hoặc chạm vào nó là một dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ cô gái quan tâm đến anh ta. Ngược lại, để túi xách cách xa người đàn ông cho thấy giữa họ tồn tại những khoảng cách về tình cảm. 11. Chĩa đầu gối. Chân này đút dưới chân kia và chĩa đầu gối về người mình cảm thấy thú vị nhất. Đây là tư thế thể hiện tâm trạng thoải mái của người thực hiện. Tư thế này làm cuộc trò chuyện mất tính trang trọng và mở ra cơ hội hé lộ cặp đùi. 12. Lắc lư giày. Lắc lư gót giày cũng là tư thế thể hiện tâm lý thoải mái và làm liên tưởng đến hình ảnh dương vật khi bàn chân được đút ra vào giày. Hành động này làm nhiều người đàn ông bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra. 13. Xoắn chân. Đa số đàn ông đều nhất trí rằng điệu bộ xoắn chân là tư thế ngồi quyến rũ nhất của phụ nữ. Họ cố ý dùng điệu bộ này để thu hút sự chú ý đến đôi chân của họ. Ông Albert Chaplin nhận định rằng hình ảnh chân này ép sát vào chân kia tạo ra dáng vẻ cơ bắp săn chắc, gợi ra tình trạng cơ thể của một người sẵn sàng quan hệ tình dục. Phụ nữ còn thực hiện các tư thế chân khác như bắt chéo chân rồi buông chân ra chậm rãi trước mặt người đàn ông, dùng tay vuốt nhẹ đùi cho thấy mong muốn được vuốt ve. Đàn ông nhìn bộ phận nào trên cơ thể phụ nữ? Trong cuốn sách Why Men Lie and Women Cry của nhà xuất bản Orion, chúng tôi đã tóm lược cuộc nghiên cứu về những bộ phận cơ thể mà đàn ông và phụ nữ nhìn vào khi gặp nhau. Kết quả nghiên cứu khá cụ thể. Đàn ông dễ bị cuốn hút bởi những phụ nữ thể hiện khả năng sinh sản tốt và quan hệ tình dục khỏe. Khi nói đến vóc dáng cơ thể, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thích người có thân hình cân đối. Đối với đàn ông, đây là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ có sức khỏe và khả năng sinh sản tốt. Có chứng cứ cho thấy đàn ông bị cuốn hút hơn bởi phụ nữ có gương mặt như trẻ con, mắt to, mũi nhỏ, đôi môi mọng và đôi má bầu bĩnh. Bởi những dấu hiệu này gợi lên những bản năng che chở của một người cha ở hầu hết đàn ông. Đó là lý do tại sao nhiều mẫu quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ hay nhấn mạnh đến những đặc điểm này. Trái lại, phụ nữ thích đàn ông có gương mặt già dặn hơn vì nó cho thấy khả năng bảo vệ, hàm khỏe mạnh, lông mày rậm và một chiếc mũi khỏe. Việc phụ nữ có gương mặt như trẻ con làm tiết chất hormone ở đàn ông khiến cho họ muốn bảo vệ người phụ nữ. Tình tốt là phụ nữ không nhất thiết phải đẹp tự nhiên thì mới quyến rũ được đàn ông. Tất nhiên sắc đẹp đem lại cho cô ta một lợi thế so với các đối thủ. Cái chính là cô ta cần có khả năng bộc lộ các dấu hiệu cơ thể cho thấy cô ta có thể tiếp cận được. Đây là lý do tại sao một số phụ nữ không có hình thể hoàn hảo nhưng lại luôn được nhiều người cầu hôn. Tóm lại, đàn ông bị quyến rũ bởi những dấu hiệu sẵn sàng được tiếp cận nhiều hơn là sự hấp dẫn về hình thể người phụ nữ. May mắn là bạn có thể học và tập luyện các dấu hiệu này. Một số phụ nữ phát hoảng khi biết rằng những người đàn ông hiện đại ban đầu bị người phụ nữ hấp dẫn vì vẻ bề ngoài và khả năng sẵn sàng được tiếp cận, thay vì muốn cô ta biết cách chăm sóc, tề gia nội trợ hoặc chơi đàn piano. Họ thấy các cuộc thảo luận về chủ đề này là mất phẩm giá của người phụ nữ hiện đại. Nhưng hầu như mọi cuộc nghiên cứu về sự quyến rũ được thực hiện hơn 60 năm qua đều đi đến kết luận giống như điều mà giới văn nghệ sĩ đã ca tụng trong hơn 6.000 năm trước. Ngoại hình của một người phụ nữ và những điệu bộ mà cô ấy tạo ra quyến rũ đàn ông nhiều hơn là trí thông minh hoặc tài sản của cô ấy. Thậm chí xét theo chuẩn mực hiện đại ở thế kỷ 21, đàn ông trong thế kỷ mới cũng bị hấp dẫn bởi những thứ hiển hiện ngay trên cơ thể của người phụ nữ, hệt như tổ tiên họ lúc mới nhìn thấy phụ nữ lần đầu tiên. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói trong cuốn Why Men Lie and Women Cry, khi chọn bạn đời thì họ có những tiêu chuẩn khác. Thực tế là bạn quyến rũ một người đàn ông trước khi anh ta có thể nhận ra tất cả những đức tính tốt bên trong con người bạn. Khi đi câu cá, bạn mắc mồi bằng những thứ cá thích chứ không phải là những thứ mà bạn thích. Bạn đã bao giờ nếm thử con dung làm mồi nhử chưa? Có lẽ bạn chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy ghê sợ, nhưng đó lại là món ăn ưa thích của cá. Không chọn người đẹp. Đa số mọi người đều bị thuyết phục bởi những ý tưởng quảng cáo nhan nhản trên truyền hình, phim ảnh hay các phương tiện truyền thông rằng vẻ ngoài cơ thể là yếu tố then chốt để quyến rũ người bạn mình trong tương lai. Thực ra, rất hiếm những người cực kỳ quyến rũ và họ bị gán nhầm làm chuẩn mực mà chúng ta khao khát. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, hầu hết chúng ta đều hoài nghi về những người đẹp và thích tìm bạn tình có mức độ quyến rũ ngang với chúng ta, nghĩa là chúng ta có xu hướng thích những người bình thường chứ không tìm kiếm những người đẹp. Sở thích này có lẽ do bẩm sinh, giống như trẻ em thích nhìn những gương mặt dung dị hơn là những gương mặt đẹp. Bạn thuộc tuýp đàn ông nào? Thích mông, ngực hay chân phụ nữ? Khi nói đến phần cơ thể phụ nữ mà đàn ông yêu thích, đàn ông ở khắp nơi được chia thành hai nhóm tương đối bằng nhau: thích bộ ngực, thích mông và thích đôi chân phụ nữ. Trong phần này, chúng ta chỉ phân tích các đặc điểm cơ thể của phụ nữ và lý do tại sao mỗi bộ phận lại tác động như thế đến cảm nhận của đàn ông. Cơ thể phụ nữ không ngừng tiến hóa thành một hệ thống phát các tín hiệu tình dục để thu hút sự chú ý đàn ông tới khả năng sinh sản của mình. Mông và bộ ngực và đôi chân đóng vai trò ý nghĩa nhất trong tiến trình này. Nói như vậy thì có thể là không đúng về mặt chính trị, nhưng về mặt sinh học thì nó hoàn toàn chính xác. 1. Mông. Đàn ông đánh giá cặp mông tròn, hình trái đào là quyến rũ nhất. Mông của người phụ nữ khác với các loài động vật linh trưởng khác. Các loài động vật linh trưởng giống cái khác chỉ nở rộng và mông nhô ra khi chúng sẵn sàng giao cấu. Trong khi đó, cặp mông của người phụ nữ được phô bày thường xuyên và hầu như luôn sẵn sàng cho hoạt động tình dục. Điều này giúp con người duy trì mối quan hệ gắn kết lâu dài để nuôi dạy con cái trưởng thành. Con người là loài động vật linh trưởng duy nhất giao hợp, mặt đối mặt. Ở các loài linh trưởng khác, con được tiếp cận con cái từ phía sau. Lúc này cặp mông tấy đỏ của con cái là dấu hiệu cho biết nó sẵn sàng giao cấu. Mông của phụ nữ còn có hai mục đích khác: dự trữ mỡ để nuôi con và là kho dự trữ thức ăn khẩn cấp vào những lúc gầy ốm, tương tự như cái bướu của lạc đà. Việc mặc quần jeans hàng hiệu cũng trở nên phổ biến bởi vì nó làm nổi bật cặp mông và tạo cho mông có vẻ tròn trịa săn chắc. Giày cao gót khiến người mang giày uốn lưng, đưa mông và lắc mông khi bước đi. Điều này bao giờ cũng thu hút sự chú ý của đàn ông. Người ta đồn rằng Marilyn Monroe đã chặt bớt 2cm gót giày trái để làm nổi bật động tác lắc lư của mình. Không chỉ có con người mà giống cái của một số loài bọ cánh cứng cũng lắc phần đuôi trước mặt các bạn tình tương lai để gây sự chú ý. 2. Bộ ngực. Trong những năm gần đây, bộ ngực phụ nữ đã trở thành mối quan tâm của nhân loại và các khe ngực cũng như thẩm mỹ nâng ngực đã trở thành một ngành kinh doanh bạc tỷ. Đây quả là điều đáng nói nếu xét rằng bộ ngực con người cũng chỉ là các tuyến mồ hôi được phóng đại mà thôi. Bộ ngực được cấu tạo phần lớn từ những mô mỡ, do đó chúng có hình dáng tròn và các mô này không liên quan đến việc tạo ra sữa. Tóm lại, bộ ngực phục vụ cho một mục đích rõ ràng, đó là ra dấu tình dục. Bộ ngực có hình ảnh tương tự như cái mông của người phụ nữ, vết tích để lại từ những ngày con người đi bằng bốn chân. Nếu khỉ hoặc tinh tinh đi bằng hai chân về phía bạn, bạn sẽ không thể phân biệt đó là con đực hay con cái. Khi con người đứng thẳng và đi trên hai chân, bộ ngực nở rộng của phụ nữ đã tiến hóa như một sự bắt chước chiếc mông của họ. Các cuộc kiểm tra được tiến hành với các bức ảnh chụp khe mông và khe ngực cho thấy, rõ ràng là hầu hết đàn ông đều không thể phân biệt được hai chỗ này. Những chiếc áo trễ cổ và nịch ngực thắt cao chủ yếu nhằm nhấn mạnh khe ngực. May thay, gần như tất cả các cuộc điều tra nghiên cứu về giới tính đều cho thấy đàn ông thích bộ ngực ở mọi hình dạng và kích cỡ, và chính cái khe ngực kích thích họ nhiều nhất. Bộ ngực phụ nữ có kích cỡ nhỏ như trái chanh hay đồ sộ như quả dưa hấu cũng không thành vấn đề. Hầu hết đàn ông đều thích chúng cũng như chỗ hõm trên ngực. Khi một phụ nữ thích một người đàn ông nào đó, cô ta có xu hướng cúi về phía trước, ép cánh tay vào sát cơ thể hơn để ép cặp ngực lại với nhau và tạo ra khe ngực. Đàn ông thích nhất bộ ngực của phụ nữ ở giai đoạn đỉnh cao về giới tính và khả năng sinh sản, tức là ở độ tuổi đôi mươi. Đây là hình ảnh bộ ngực tiêu biểu, thường được nhìn thấy trên những tạp chí dành cho đàn ông, ở những vũ công gợi cảm và các mẫu quảng cáo khai thác sự hấp dẫn tình dục. Các nhà nghiên cứu ở một trường đại học Mỹ đã phát hiện ra rằng phụ nữ xin đi nhờ xe có cơ hội tăng gấp đôi khả năng được chấp thuận bằng cách độ ngực thêm 5cm. Nhiệt độ cơ thể người là 37 độ C, nhưng nhiệt độ da thay đổi tùy theo tâm trạng của chúng ta. Như đã đề cập, những người được mô tả là lãnh đạm và lạnh lùng thường là người có thân nhiệt thấp, bởi vì máu của họ bị dồn xuống các cơ ở chân và cánh tay, chuẩn bị cho tư thế đánh nhau hoặc bỏ chạy do căng thẳng gây ra. Vì thế, khi bạn gọi ai đó là lạnh lùng thì bạn nói đúng cả về mặt cảm xúc lẫn thể chất. Trái lại, khi một người bị người kia hấp dẫn, máu của họ dồn lên bề mặt da làm cho họ ấm hơn. Đây là lý do tại sao những người yêu nhau say mê cuồng nhiệt, trao cho nhau cái hôn ấm áp, có những cuộc gặp gỡ đầy phấn khích hay thậm chí là nóng bỏng. Ở nhiều phụ nữ, sự tăng nhiệt độ cơ thể này có thể được nhận thấy vì ngực của họ sẽ trở nên đỏ ửng hoặc nổi đầy những nốt đỏ, đồng thời hai má của họ cũng ửng đỏ. Nếu bạn là đàn ông, phần cuối này đáng tiền đấy. 3. Sức hấp dẫn của đôi chân dài. Có một lý do về mặt sinh học giải thích tại sao đàn ông rất thích phụ nữ có đôi chân dài. Khi một cô bé đến tuổi dậy thì, đôi chân của cô dài ra rất nhanh vì cơ thể chứa đầy hormone và biến cô thành phụ nữ. Đôi chân dài của phụ nữ trở thành một dấu hiệu cụ thể, ngầm báo rằng cô ta đang ở độ chín về mặt tình dục và có khả năng sinh con. Đó là lý do tại sao đôi chân dài luôn gắn với bản năng giới tính mạnh mẽ của phụ nữ. Đàn ông rất thích phụ nữ đi giày cao gót bởi vì nó mang lại cho họ cảm giác cô ta có một đôi chân khỏe khoắn. Mang giày cao gót làm cho đôi chân trông dài hơn, lưng cong, mông nhô ra, khung chậu được đẩy về phía trước và bàn chân trông có vẻ nhỏ nhắn. Đây là lý do tại sao loại giày cao gót cao nhất, kiểu giày gót nhọn có quai bao quanh cổ chân là phương tiện hỗ trợ giới tính hiệu quả nhất trên thị trường. Giày cao gót làm cho chân phụ nữ trông dài hơn, khiến mông lắc lư và ngực nhô ra. Đa số đàn ông thích phụ nữ có đôi chân cân đối khỏe khoắn hơn là phụ nữ có đôi chân gầy mảnh khảnh, bởi vì mở thừa ở chân làm nổi bật sự khác biệt giới tính giữa đôi chân phụ nữ và đàn ông, biểu thị khả năng tiết sữa tốt hơn. Và tuy thích đôi chân khỏe khoắn của phụ nữ nhưng đàn ông sẽ thấy cục hứng nếu như nàng trông có vẻ như sẵn sàng chơi bóng cho đội tuyển Anh. Các dấu hiệu và điệu bộ ve vãn của đàn ông. Các tư thế phô bày của đàn ông có liên quan đến việc thể hiện quyền lực, sự giàu có và địa vị. Nếu bạn là phụ nữ, có thể bạn sẽ sớm thất vọng về phần tóm tắt các dấu hiệu ve vãn của đàn ông bởi chúng khá ít ỏi so với các dấu hiệu của phụ nữ. Trong khi phụ nữ ăn mặc gợi cảm, trang điểm và sử dụng vô số điệu bộ ve vãn, thì các cánh đàn ông rồ máy xe hơi, khoác lác về số tiền họ kiếm được và thách thức những người đàn ông khác. Nói về các động tác ve vãn, đàn ông không khác nào những gã ngố đứng bên bờ sông, cố bắt cá bằng cách dùng cây gậy thật to đập vào đầu chúng. phụ nữ có sức hấp dẫn và kỹ năng câu cá giỏi đến mức họ có thể bắt được nhiều cá hơn bất kỳ đàn ông nào. Trong phần này, chúng tôi sẽ nói đến các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể phổ biến nhất mà đàn ông hay sử dụng, được tập trung chủ yếu quanh vùng chạc chân của họ. Đàn ông nói chung không giỏi gửi hoặc nhận các dấu hiệu ái tình. Và như đã nói trước đây, phụ nữ không những đặt ra luật chơi và kiểm soát cuộc chơi mà còn sở hữu cả bàn ghi tỷ số. Đàn ông hầu như chỉ phản ứng lại những dấu hiệu mà họ nhận được. Một số tạp chí cố gắng thuyết phục độc giả rằng các kỹ năng ve vãn của đàn ông đang được cải thiện qua việc càng ngày càng có nhiều đàn ông chú ý hơn đến ngoại hình của họ. Đàn ông ngày nay chăm sóc da mặt, móng tay và móng chân, nhuộm tóc, chỉnh răng, dùng dầu xả, thoa kem đánh phấn. Vào năm 2004, một cuộc nghiên cứu của Gillette cho thấy đàn ông Scotland là người đỏm da nhất nước Anh. Trung bình một ngày họ dành 16 phút trước gương để chăm chút bản thân. Tuy nhiên, hành động này xuất phát chủ yếu từ sự gia tăng mức độ tự phụ của cánh mày râu, chứ không phải là vì họ hiểu biết hơn về các dấu hiệu ve vãn của phụ nữ. Một cuộc nghiên cứu ở Mỹ đã phát hiện những từ mà phụ nữ muốn nghe nhất từ bạn tình của họ không phải là anh yêu em, mà là em đã giảm cân rồi đấy. Giống như hầu hết các động vật giống đực, đàn ông phô bày hành động chải chuốt khi người bạn tình tương lai xuất hiện. Ngoài những phản ứng sinh lý tự nhiên đã được đề cập, người đàn ông sẽ sửa ngay ngắn cà vạt, bẻ thẳng cổ áo, phủi lớp bụi tưởng tượng ra khỏi vai và mân mê khuy áo ở cổ tay hoặc đồng hồ đeo tay, đồng thời chỉnh lại áo sơ mi, áo khoác và các phụ kiện khác. Lý do tại sao đàn ông nói chuyện nhiều với phụ nữ lúc bắt đầu mối quan hệ. Nhiều người đàn ông nghĩ rằng nói sâu vào những chuyện riêng tư của mình hay của người phụ nữ sẽ giúp anh ta ghi điểm và có thể khiến cô ta thổ lộ tâm tình với anh ta nhiều hơn. Do vậy, lúc bắt đầu một mối quan hệ mới, đàn ông thường sử dụng chiến thuật này, nhưng sau tuần trăng mật, có thể họ sẽ trở lại cách cư xử cố hữu của mình là miễn bình luận. Còn nếu phải nói chuyện, thì họ chỉ bàn đến những sự kiện, tin tức và giải pháp cho những vấn đề mà họ đang phải đối mặt mà thôi. Hình ảnh cái chạc chân của đàn ông. Sự phô bày giới tính lộ liễu nhất mà người đàn ông thực hiện trước mặt người phụ nữ là điều bộ ngón cái thọc vào, thắt lưng, làm nổi bật chạc chân của anh ta, hoặc anh ta có thể xoay người về phía phụ nữ, chỉa bàn chân hướng về cô ta, nhìn thân mật và lâu hơn thường lệ. Ngoài ra, khi đang ngồi hoặc dựa vào tường, người đàn ông cũng có thể dang chân để lộ cái chạc chân. Ở loài khỉ đầu chó và một số loài động vật linh trưởng khác, con đực biểu lộ sức mạnh qua việc phô bày dương vật. Dang chân ra để con khác chiêm ngưỡng toàn bộ kích cỡ dương vật và thỉnh thoảng điều chỉnh. Đó là cách chúng nhấn mạnh địa vị thống trị của mình. Đàn ông cũng phô bày kiểu này để khẳng định nam tính, nhưng tinh tế hơn loài khỉ đầu chó, chủ yếu là do họ sợ phải đối mặt với án tù dài hạn nếu bắt chước bọn khỉ đầu chó kia. Thế kỷ 15 đã chứng kiến sự ra đời của miếng che chỗ mở phía trước quần ống túm của nam giới, vốn không lấy làm gì tinh tế cho lắm, mục đích là phô bày nam tính và chứng tỏ địa vị của người đàn ông. Đến thế kỷ 21, người bản địa New Guinea vẫn còn dùng điều bộ phô bày dương vật, trong khi đàn ông phương Tây đã đạt được hiệu quả tương tự nhờ vào những chiếc quần tây bó sát, quần bơi cỡ nhỏ hiệu Speedo, hay thậm chí là treo lủng lẳng một chùm chìa khóa to đùng hoặc một đầu của chiếc thắt lưng phía trước chạc chân của anh ta. Những vật thòng xuống này cho phép đàn ông có cơ hội thỉnh thoảng với tay chỉnh sửa khi cần thiết. Đa số phụ nữ không thể hình dung cảnh người ta có thể với tay gãi chạc chân ở chốn công cộng và vô cùng ngạc nhiên khi đàn ông làm việc này một cách bình thản và thường xuyên. Ở tất cả các động vật linh trưởng giống đực, động tác này thể hiện chung một thông điệp, chỉ có cách thức tiến hành là khác nhau. Nắm lấy thắt lưng và chạc chân trong khi nhảy là một hình thức phô bày chạc chân có phần thô thiển. Chỉnh chạc chân. Điệu bộ phô bày giới tính ở nơi công cộng phổ biến nhất của đàn ông là chỉnh sửa chạc chân. Phụ nữ khắp nơi than phiền rằng họ đang nói chuyện với một tay nam giới thì đột nhiên không rõ nguyên cớ gì mà anh ta bắt đầu chỉnh hoặc sờ vào chạc chân. Có giả thiết cho là do các cơ quan sinh dục ngoài của họ quá lớn và vướng víu, nên lúc nào họ cũng phải quan tâm đến chúng để ngăn chặn tình trạng nghẽn mạch máu lưu thông. Điều tuyệt vời khi làm một người đàn ông là bạn không phải rời khỏi phòng để chỉnh sửa lại vẻ bề ngoài của bản thân. Quan sát bất kỳ nhóm nam thanh niên nào, đặc biệt là ở những nơi mà nam tính được cổ vũ, Ví dụ như sân thể thao thì bạn sẽ thấy họ liên tục sửa chạc chân, bởi vì trong vô thức của mỗi người, họ cố khẳng định chất nam tính của mình trước mặt người khác. Phụ nữ sợ chết khiếp khi một người đàn ông tiến đến, đưa cho họ đồ uống bằng chính bàn tay của anh ta đã dùng để chỉnh chạc chân và sau đó bắt tay chào hỏi mọi người. Thắt cà vạt lệch sang một bên. Nếu bạn là đàn ông và muốn thăm dò xem người phụ nữ nào thích mình, bạn hãy mặc bộ com lê ngay ngắn, thắt cà vạt hơi lệch sang một bên, rồi đặt một miếng sơ vải nhỏ lên một bên vai. Bất kỳ người phụ nữ nào thích bạn cũng sẽ phủi miếng sơ vải và chỉnh thẳng cà vạt để bạn trông có vẻ chỉnh tề. Cơ thể đàn ông, điều gì gây phấn khích với phụ nữ nhất? Các cuộc điều tra cho thấy, phụ nữ lúc nào cũng có cảm tình hơn với những người đàn ông có giọng nói trầm và êm ái, bởi vì giọng trầm liên quan trực tiếp tới mức testosterone. Sự thay đổi giọng nói có thể thấy ở các cậu con trai đến tuổi dậy thì, cơ thể chúng chứa đầy hormone nam, chúng nhanh chóng bị vỡ giọng và bắt đầu biến đổi thành đàn ông. Khi đàn ông ở gần người phụ nữ mà anh ta thích, anh ta có khuynh hướng nói giọng trầm hơn để làm nổi bật vẻ nam tính, trong khi phụ nữ có khuynh hướng nói chuyện với tông cao hơn để tôn lên vẻ nữ tính. Từ khi phong trào đòi nữ quyền được dấy lên vào những năm 60 của thế kỷ 20, phụ nữ đã đảm nhiệm vai trò và nhiệm vụ trong những lĩnh vực vốn là thế mạnh của nam giới. Những công việc này đòi hỏi việc sản sinh chất testosterone hoặc hormone thúc đẩy con người đạt được thành tựu và thường được mô tả là hormone thành công. Nghiên cứu ngày nay cho thấy, ở các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc và New Zealand, nơi mà thuyết nam nữ bình quyền có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn các nước khác, giọng nói phụ nữ trở nên trầm hơn bởi vì họ dần quyết đoán và quyền uy hơn. Hy vọng bước tiếp theo không phải là ngực của họ sẽ mọc đầy lông. Nàng là kiểu phụ nữ thích ngực, chân hay mông của đàn ông. Các phản ứng giới tính của phụ nữ được kích hoạt khi họ nhìn vào phần thân thể nào đó của đàn ông. Nói đến các bộ phận cơ thể đàn ông mà phụ nữ ưa thích, phụ nữ ở khắp nơi cũng được chia thành 3 nhóm: thích đôi chân, thích mông, thích ngực, cánh tay đàn ông. Trong đó, có tới 40% phụ nữ thích phần mông đàn ông, xếp vị trí đầu bảng. Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích những đặc điểm cơ thể của đàn ông và lý do tại sao từng bộ phận có tác động như thế đến giác quan của phụ nữ. Nói chung, phụ nữ cũng ưa nhìn những người đàn ông có thân hình cường tráng, vai rộng, ngực nở, cánh tay cuồn cuộn và mông rắn chắc. Thậm chí, ngay ở thế kỷ 21, các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn phụ nữ vẫn muốn một người đàn ông có dáng vẻ khỏe, như thế để đánh vật với thú dữ và đẩy lùi kẻ gây hấn. Cơ thể đàn ông được kiến tạo nhằm mục đích rượt đuổi, săn bắt và đánh vật với các con thú, mang vác vật nặng và giết chết nhện quái vật. 1. Vai rộng, ngực nở và cánh tay cơ bắp. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi phần trên cơ thể rõ nét của đàn ông, nhưng đa số không thích dáng vẻ thể hình của vận động viên vì họ cảm thấy anh ta quan tâm đến vẻ đẹp của bản thân hơn là vẻ đẹp của họ. Cơ thể của người đàn ông chuyên săn bắn rộng ở phần trên và hẹp dần ở phần mông, trong khi cơ thể phụ nữ hẹp ở phần vai và nở dần ở phần hông. Các đặc điểm tiến hóa này của người đàn ông cho phép họ kéo lê vũ khí nặng qua những quãng đường dài và mang chiến lợi phẩm săn được về nhà. Bộ ngực phát triển của đàn ông giúp hai lá phổi lớn phân bổ oxy hiệu quả hơn và cho phép anh ta hít thở tốt hơn khi chạy hay rượt đuổi. Ở các thế hệ trước, ngực đàn ông càng lớn thì anh ta càng được tôn trọng và có quyền lực hơn. Điều này hiện vẫn còn tồn tại trong các bộ lạc nguyên thủy hiếm hoi còn sót lại. 2. Mông nhỏ, săn chắc. Mông nhỏ gọn là một bộ phận cơ thể được phụ nữ khắp nơi yêu thích, nhưng ít ai hiểu được sự hấp dẫn đầy ma lực của nó. Bí mật chính là ở chỗ, một cái mông săn chắc đảm bảo cho động tác ấn mạnh về phía trước để phóng ra tinh khi quan hệ tình dục. Đàn ông có phần sau mập hoặc mềm nhão gặp khó khăn khi đẩy người về phía trước và có khuynh hướng dồn toàn bộ trọng lực cơ thể của họ vào tác động này. Đối với phụ nữ, đó không phải là điều lý tưởng vì trọng lượng của đàn ông có thể gây khó chịu và làm cho cô ta khó thở. Trái lại, cái bông nhỏ săn chắc hứa hẹn khả năng làm việc hiệu quả hơn. 3. Hông hẹp và đôi chân khỏe. Đôi chân đàn ông trở nên quyến rũ đối với phụ nữ chỉ khi chúng là biểu tượng cho sức mạnh và sức bền của nam giới. Đôi chân mạnh mẽ, ít thịt của đàn ông dài nhất so với đôi chân của tất cả các loài động vật linh trưởng. hông hẹp cho phép đàn ông chạy nhanh qua những quãng đường dài để rượt đuổi săn bắt. Ngược lại, hông rộng gây khó khăn cho phụ nữ khi chạy, vì bắp chân và bàn chân của họ thường dang ra để giữ thăng bằng. Giáo sư tâm lý học hàng đầu của Mỹ Devendra Singh đã khám phá ra rằng phụ nữ đánh giá cao tỷ lệ eo hông của đàn ông đạt 90%. Tóm tắt: thế giới đang trong vòng cương tỏa của nạn dịch độc thân. Tất cả các nước phương Tây đều có tỷ lệ kết hôn thấp nhất trong 100 năm qua, tỷ lệ chỉ bằng phân nửa của 25 năm trước. Ở Úc, 28% người trưởng thành chưa kết hôn lần nào. Một vài người có thể thất vọng khi biết đàn ông và phụ nữ bị kích thích bởi các nét đặc trưng cơ thể lúc đầu. Tuy nhiên, mỗi người đều có cơ hội cải thiện vẻ ngoài của mình cũng như khả năng lôi cuốn người khác phái. Đối với những ai chọn cách giữ nguyên dáng vẻ tự nhiên của mình thì hãy còn đó những cơ hội hẹn hò trên mạng. Những dịch vụ mai mối qua máy vi tính, các dịp tán tỉnh và hẹn hò cấp tốc đang bùng nổ ở khắp nơi. Tạp chí New York Times ước tính vào năm 2003, những dịch vụ này đã và đang mang lại doanh số hàng năm trên thế giới là 3 tỷ đô la. Và bởi vì người đàn ông gặp nhiều khó khăn hơn phụ nữ trong các việc gặp gỡ người khác phái, cho nên đa số các lớp học tán tỉnh trên thế giới có đông học viên nam hơn nữ. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 15 của cuốn sách Hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương sau ở lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.